Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 206, chương 203, thiên tài bước đầu tiên. Đối với chính mình bây giờ tạo hình cùng bề ngoài, Lộ Tầm càng xem càng hài lòng, đẹp trai đại thúc khoản vẫn luôn là rất có thị trường. Chính hắn cũng cảm thấy thực không tệ, không nghĩ tới a. Cao phối bản tiên sinh vậy mà lại như vậy đẹp trai. Lộ Tâm ở trong lòng nói. Không thể không nói. Mị lực 10 chính là mạnh. Này vô địch mị lực dựa vào huyễn thuật đều che không được. Cảm giác đã không bàn mà hợp thiên đạo. Này nho nhã bộ dáng. Vừa nhìn liền rất có học vấn. Nếu là thế giới này có mắt kính thì tốt hơn. Hắn cười cười. Đến nỗi thân phận mới tên. Hắn cũng không có lấy dự định, thần bí cùng không biết đối với Sa Điêu người chơi có chí mạng lực hấp dẫn. Không có tên, không có bối cảnh, tựa như là trống rỗng xuất hiện người. Hiệu quả như vậy là tốt nhất, bởi vì các người chơi thực am hiểu não bổ, mà người sức tưởng tượng lại là vô cùng. Tính toán thời gian, cũng đã có không ít người chơi làm xong một ít tân thủ nhiệm vụ. Hắc hắc. Trên tay hẳn là hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm ngân lượng cùng điểm kinh nghiệm đi. Xuất phát, Lộ Tầm lấy ra hạc giấy, hướng gần đây tân thủ thôn bay đi. Hắc Trúc Thành, Ma Tông phạm vi bên trong một tòa thành nhỏ. Lộ Tầm cũng không có vào thành dự định, miễn cho dẫn phát cái gì thành nội bạo động, gây nên phiền phức. Ngoài thành rừng cây nhỏ chính là lựa chọn tốt. Rừng cây nhỏ thích hợp nhất làm việc, vừa vặn đen chúp trong thành một bộ phận tân thủ nhiệm vụ là làm người chơi đến trong rừng cây đào. Một ít rau dại, có thể nhìn thấy không ít người chơi thân ảnh. Người ao, chính là kỳ quái, trong cuộc sống hiện thực đi hai bước đều cảm thấy mệt. Trong trò chơi đi ra ngoài đào đồ ăn, đưa tin, đào quáng, lại có thể làm không biết mệt. Lộ Tâm cảm khái nói. Vì gây nên tiểu trong rừng dẫm hết thảy người chơi lực chú ý. Lộ Tâm thu hồi hạc giấy, dừng lại tại trên một thân cây, sau đó biểu diễn một đợt khinh công. Mũi chân hắn điểm nhẹ, tại cây cùng cây trong lúc đó bay tới bay lui, tận hướng có người chơi địa phương chạy, tại trên rừng rậm không lượn quanh một vòng lớn, bị hắn như vậy khẽ quấn. Phía dưới Sa Điêu các người chơi liền đồ ăn đều đào không nổi nữa. Ngay từ đầu, bọn họ còn cảm thấy đào rau dại cũng thật thú vị. Thuận tiện cảm thụ một chút trò chơi này chân thực độ. Liền trong đất con run đều làm giống như thật. Quá nhỏ khúc, chỉ khi nào có so sánh, kia lập tức liền không đồng dạng. Trong tay rau dại thoáng cái liền không thơm. Đào mẹ nó đâu? Lão tử cũng muốn bay. Rất đẹp nói. Móa, như vậy tiêu sái sao? Ở trong lòng điên cuồng cảm thán về sau. Nơi đây người chơi nhau nhau toát ra giống nhau ý nghĩ, muốn học. Thế nhưng là, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện trung niên đẹp trai đại thúc tốc độ thật nhanh. Hẳn là chỉ là đi ngang qua nơi này. Chúng ta đuổi không kịp nha. Sau đó, bọn họ liền trơ mắt nhìn cái này một thân áo bào trắng trung niên nam tử nhanh nhẹn rơi xuống đất. Vậy còn chờ gì? Hướng, các người chơi bắt đầu nhao nhao hướng về Lộ Tầm vị trí phóng đi. Nam nam nữ nữ người chơi tại Lộ Tầm trước mặt hội tụ. Bọn họ ngay lập tức liền bắt đầu dò xét khởi Lộ Tầm cơ bản tin tức. Xuất hiện tất cả đều là dấu chấm hỏi, nhưng một mảnh dấu chấm hỏi bên trong cũng có thể nhìn ra chút gì. Không ít Sa Điêu người chơi đã bắt đầu kinh hô. Tên vàng NPC. Rốt cuộc đụng tới có nhan sắc NPC. Giống Lộ Tầm lấy thân phận chân thật gặp người lúc. Mặc dù tên nơi giống nhau là dấu chấm hỏi. Nhưng là màu tím dấu chấm hỏi. Bây giờ vận dụng huyễn thuật. Lại thêm mị hoặc này một thuộc tính đặc biệt gia trì. Chẳng khác gì là che đậy thân phận chân thật, lập tức là lấy hắn thực lực chân thật làm tiêu chuẩn, cấp 14 NPC, bài trừ rớt thân phận địa vị mang đến gia trì, biểu hiện là tên vàng, vẫn là màu vàng đậm, giống Mộ Dung Yến có hai mươi mấy cấp, cũng bất quá là màu vàng đậm tên NPC mà thôi. Đối với trò chơi giai đoạn trước tới nói, tên vàng NPC liền chờ thế là cao thủ, vậy là đủ rồi, quá cao ngược lại không tốt. Lần trước bị người chơi đặt tên là Tử Điện, lần này biến vàng danh, tổng sẽ không gọi Hoàng Điện a? Lộ Tâm ở trong lòng trêu ghẹo nói. Lộ Tâm nhìn chung quanh các người chơi một chút, hai tay chắp sau lưng, một bộ tông sư diễn xuất. Bởi vì bề ngoài xuất chúng, khí chất nổi bật, thật đúng là giống chuyện như vậy. Các người đuổi theo lão phu làm gì? Lộ Tâm mở miệng nói. Lão phu, hắn nhìn ở giữa niên nhân bộ dáng, như thế nào tự xưng lão phu? Các người chơi bắt đầu não bổ. Này không liền nói rõ hắn số tuổi thật sự so bề ngoài nhìn muốn lớn tuổi cỡ nào. Đó không phải là người tu hành còn có thể là cái gì? Các người chơi bắt đầu hưng phấn lên, bọn họ nhao nhao bắt đầu dùng ngôn ngữ thăm dò khởi Lộ Tâm, đều nghĩ đến có thể hay không phát động điểm nhiệm vụ hoặc là thu hoạch điểm cơ duyên. Khẩu tài hảo đã bắt đầu liếm các loại tao lời nói cùng cầu vồng cái rắm. Văn thải bay lên bắt đầu biên khởi chuyện xưa, đem thân thế của mình biên cực kỳ thê thảm, nghĩ tranh thủ đồng tình. Tất nhiên, đây chỉ là một số nhỏ, đại bộ phận thì tại quan sát, nhìn xem những này muốn biểu hiện cường người chơi có hiệu quả hay không. Nếu như có, ta lại chép hắn. Các ngươi là nghĩ theo lão phu nơi này học một chút đồ vật. Lộ Tâm hơi nheo mắt, hậu chi hậu giác, nói xong, hắn theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra đã sớm chuẩn bị xong bầu rượu. Làm bộ nói. Như thế nào không có rượu? Nói xong, liền cho các người chơi ban bố quần thể nhiệm vụ, để bọn hắn đi cho hắn làm rượu. Không có điểm kinh nghiệm ban thưởng, không có ngân lượng ban thưởng, duy nhất ban thưởng thì là học tập kỹ năng cơ hội. Đem so sánh với phía trước hai dạng đồ vật, kỹ năng đối với lập tức người chơi càng có lực hấp dẫn. Vừa chơi đùa, rốt cuộc có học tập kỹ năng cơ hội. Làm sao có thể chống đỡ được dạng này dụ hoặc, mà Lộ Tâm sở dĩ muốn phát một cái nhiệm vụ như vậy, bất quá là tìm một cái truyền thụ người chơi kỹ năng lý do. Hắn hiểu rất rõ người chơi, trực tiếp truyền thụ ngược lại không đẹp. Các người chơi cất làm tân thủ nhiệm vụ kiếm vất vả tiền, xông vào trong thành cho Lộ Tâm đi mua rượu. Tin tức này cũng chậm chậm truyền ra. Dù sao cũng là đang chơi trò chơi, hô bằng gọi hữu là trạng thái bình thường. Tại diễn đàn thượng phát bài viết bác người nhãn cầu cũng là trạng thái bình thường. Không có khả năng ở đây hết thảy người chơi đều đem tin tức này che giấu, không nói cho người khác nơi này có một cái dạng này NPC. Chậm rãi, ngược lại càng ngày càng nhiều người chơi chạy tới tìm vận may. Lộ Tâm ai đến cũng không có cự tuyệt. Toàn bộ đều phát tìm rượu nhiệm vụ, chỉ cần cầm một vò rượu đến, không quan tâm rượu gì, đều có cơ hội tại hắn nơi này học tập kỹ năng. Hiện tại đừng nói là đen trúc trong thành tân thủ người chơi, gần đây tân thủ người chơi đều tại dùng sức chạy về đằng này. Bởi vì Lộ Tâm cung cấp cho các người chơi kỹ năng thật sự là quá toàn diện, lực hấp dẫn 10 phần. Mấy chục loại kỹ năng bày ở chỗ ấy, dạng gì đều có, này ai chống đỡ được? Đây là NPC sao? Đây quả thực là di động tàng kinh các a. Mỗi một hạng kỹ năng đều ghi chú học tập lúc muốn tiêu tốn điểm kinh nghiệm. Chỉ số toàn bộ đều có hệ thống tiến hành quy phạm. Hạn cuối có thể vì không, nhưng hạn mức cao nhất chỉ số hệ thống có quy định. Này bằng với là có thể tặng không, nhưng tuyệt không thể giao giá trên trời. Này cũng không sao, trọng yếu nhất chính là những kinh nghiệm này giá trị toàn bộ vào Lộ Tâm chướng. Đúng vậy, đừng NPC không có người chơi công năng, không cách nào tiêu hóa điểm kinh nghiệm, nhưng Lộ Tâm có thể a. đừng nhìn học một cái đê dai kỹ năng chỉ cần mấy trăm điểm điểm kinh nghiệm. Có thể học tập nhân số một khi nhiều, chỉ số tích lũy cùng một chỗ, vẫn là thực khả quan. Giờ phút này, các người chơi liền đi theo trong thương trường chọn đồ vật đồng dạng. Bắt đầu chọn lựa, dù sao bọn họ trong tay điểm kinh nghiệm tạm thời không nhiều. Trên cơ bản đều chỉ có thể học đồng dạng. Cái này thanh ảnh kiếm pháp không sai, chính là điểm kinh nghiệm có điểm cao. Còn chọn cái gì đâu? Khẳng định học cái này ưng chỉ a. Ưng chỉ một, ta cũng muốn học cái này. Đúng rồi, giai đoạn trước kỹ năng đều là quá độ kỹ năng. Không sai biệt lắm là được rồi. Cái này ưng chỉ liền đầy đủ đặc biệt. Ta cũng chọn nó. Hắc hắc hắc. Kết quả cuối cùng làm Lộ Tâm đã cảm thấy ngoài ý muốn. Lại cảm thấy hợp lý. Nhất bán chạy chính là ưng chỉ. Nhìn các người chơi học tập kết thúc về sau. Một mặt thỏa mãn lăng không bóp lấy ngón tay. Sau đó nhìn nhau cười hắc hắc. Lộ Tâm khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra giật một cái. Người chơi nữ nhóm liền không đồng dạng. Các nàng còn thực để ý kỹ năng tên có dễ nghe hay không. Nếu như tên đủ tốt nghe, lập tức liền có thể trở nên càng thêm bán chạy. Nhìn điểm kinh nghiệm không ngừng nhập chướng, Lộ Tâm cũng cảm thấy rất hài lòng. Hắn không có ý định ở đây ở lâu. Những này đê dai kỹ năng người chơi cũng chính là tại giai đoạn trước thời điểm nhu cầu tương đối lớn, về sau căn bản không dùng đến. Hắn tự nhiên không có khả năng vẫn luôn dừng lại ở chỗ này. Lúc này mới bao lớn thị trường a, nhiều chạy trốn rất tốt, đã khai hỏa danh khí, lại mở rộng thị trường. Lão nhìn chằm chằm cùng mấy con dê không thể được, sẽ chọc. Tại trong rừng cây lại ở lại một hồi về sau, Lộ Tâm cười ha ha một tiếng, nói, lão phu thích vân du tứ phương, nghe nói Hồng Sơn huyện rượu cũng không tệ, nơi này cũng liền không ở lâu thêm, cảm ơn các ngươi rượu ngon. Nói xong, hắn ngay ở chỗ này biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến nghe hỏi mà đến nhưng lại bỏ qua người chơi nhau nhau bóp cổ tay thở dài. Mà Hồng Sơn huyện ba chữ này rõ ràng là tin tức trọng yếu. Này NPC chạm tiếp theo là Hồng Sơn huyện. Vừa nghĩ đến đây, có không ít người chơi bắt đầu ở trong diễn đàn phát bài viết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.